Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, cầm kiếm không ra. Thừa Thiên Phủ Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Bây giờ ngồi ở chỗ này Đại Dung Thiên Tử đã thành một cái râu tóc đều đen tráng niên nam tử. Hầu Cận Thái Giám cũng đã thay người. Một đời vua một đời thần. Mặc dù trong triều trọng thần rất nhiều còn là thành viên cũ. Nhưng thiên tử bên thân người hay là nên thay đổi. Thiên tử bên người cao thủ là vĩnh viễn không thiếu. Trên thực tế mới thiên tử rất thưởng thức Thừa Thiên Phủ nha danh Bổ Tiêu Ngọc Chi. Chính là tôn trọng Thừa Thiên Phủ Doãn ý kiến. Cũng tôn trọng chính Tiêu Ngọc Chi ý nguyện. Nếu không tám thành sẽ đem hắn đề bạt làm thiếp thân đeo đao thị vệ. Hô, xử lý một nhóm tấu chương về sau. Bây giờ thiên tử lúc này xoa xoa cái trán. Bệ hạ nhưng muốn lên điểm trà bánh. Bên người thái giám lập tức đi phân phó. Mà hoàng đế tắc nhíu mày nhìn hướng trên bàn rất nhiều chưa xử lý sự vụ. Không có làm hoàng đế phía trước vẫn nghĩ vị trí này. Làm hoàng đế về sau. Mới biết cái ghế này không tốt ngồi. Kế vị mới một năm. Hạng Tử Ký liền đã ý thức đến chính mình vô pháp làm đến phụ thân loại trình độ kia. Nhưng cái này đã từng bị tiên đế cho rằng tương đối nhân yếu hoàng tử. Kỳ thật trong lòng cũng là kìm nén một cỗ kình. Người cuối cùng không phải bùn nhão. Không có người sẽ tình nguyện người về sau. Cho dù là đối mặt phụ thân của mình. Thừa Hưng thời kỳ là thiên hạ chỗ công nhận thịnh thế. Hạng Tử Ký không nói cuồng vọng đến siêu Việt. Nhưng dùng Hoàng Hưng là niên hiệu cũng đủ để chứng minh hắn là một vị có dã tâm đế vương. Không thể không nói. Cho dù Hạng Ngật luôn cảm giác mình đám nhi tử kia còn có rất nhiều không đủ. Nhưng hắn giáo dục hiển nhiên là rất thành công. Có thể bị hắn định là thái tử hậu tuyển hoàng tử từng cái đều không phải tầm thường. Ăn điểm tâm về sau nghỉ ngơi không bao lâu. Lập tức có bên ngoài thái giám vội vã đi vào. Bệ hạ, Châu lão đô đốc cầu kiến. Vừa nghe thấy lời ấy, hoàng đế lập tức nhíu mày. Hắn không sai biệt lắm có thể đoán ra lão đô đốc qua tới cần làm chuyện gì. Cái này cũng là hắn khốn nhiễu địa phương. Nhượng hắn tiến đến a. Còn có, lập tức đi truyền sở hàng. Lý Khiêm, Vưu Tiến, Thường Tử Nhạc qua tới. Đúng, lão đô đốc Châu Giới bây giờ theo tuổi tác đã cao. Tựa hồ cũng biến thành càng thêm cố chấp. Tiên đế tại lúc khả năng còn tốt. Tiên đế sau khi chết một năm này tắc đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lão đô đốc uy vọng quá nặng. Nói thật tân đế đều không quá đè ép được hắn. Lại không tốt tùy tiện rút lui hắn. Cũng chỉ có mời một ít trọng thần qua tới cùng nhau thương nghị. Thảo luận một cái kết quả nhượng lão soái tâm phục khẩu phục mới được. Tự thảo nguyên hãn quốc quật khởi tập kích quấy rối biên quan đến nay. Càng là Lôi Minh đại tướng dùng 2.000 địch nổi gấp mấy lần quân địch mà lại truy sát 200. Dặm về sau, trong quân xin chiến thanh âm ngày càng hưng thịnh. Nhìn tới tự liền lão đô đốc cũng thiếu kiên nhẫn. Ai cũng biết thảo nguyên hãn quốc khẳng định là cái uy hiếp. Hoàng đế chính mình cũng biết. Thậm chí cũng một trận động đầy ý niệm. Nhưng là lén lút cũng cùng rất nhiều trọng thần thương nghị qua. Cũng tỉ mỉ lý giải một chút trong quân tướng lĩnh hồi báo tình huống. Biết binh thương không phải tùy tiện có thể động. Đại Dung nhìn như dân giàu nước mạnh. Nhưng chuẩn bị còn xa xa không đủ. Suy nghĩ chuyển động tâm đó. Hoàng đế xoay người nhìn về treo ở trên tường thiên tử kiếm. Kiếm này đi cùng cái kia một quyển dịch đạo tử thư pháp. Đều là phụ thân lưu lại. Cũng là tân hoàng yêu thích đồ vật. Tiên đế đã đánh xuống vững chắc cơ sở. Nhưng còn không phải thời điểm. Dùng sở hàng lời nói tới nói. Những cái kia chuẩn bị nguyên bản chủ yếu đều là nhằm vào Nam Yến. Đối với thảo nguyên du mục kỵ binh tắc còn có khiếm khuyết. Càng mấu chốt chính là. Đại Dung bây giờ dù cương. Lại không chịu nổi hai mặt thụ địch. Đối thảo nguyên dùng binh. Nam Yến người nhưng không tin cậy được. Nghĩ như vậy. Lão đô đốc tiếng bước chân đã truyền tới. Hoàng đế lập tức ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng lão đô đốc đi trên đường đi nhanh như bay. Mảy may không hiện xế chiều trạng thái. Đi vào tắc lập tức cong eo thi lễ. Lão thần Châu Giới. Gặp qua bệ hạ. Lão đô đốc miễn lễ. Châu Giới ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài nhất định biết lão thần tới đây cần làm chuyện gì." Cái kia Ngột Tát Nhĩ Hãn Quốc một đám lòng lang dạ thú hạng người, nên thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn thời khắc triệt để diệt trừ. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Như ngồi đợi bọn hắn lớn mạnh, tương lai phải bỏ ra càng nhiều đại giới. Lão đô đốc quân sự tầm mắt còn là tại thông qua biên quan chỗ báo cùng Đại Dung rất nhiều tin tức. Đối cái này Du Mục Hãn Quốc đặc biệt đề phòng. Lão đô đốc chỗ nói rất đúng, chính là binh thương không thể khinh động a. Bệ hạ, tiên đế sửa quân chế, luyện tân binh, lập kho chữ, giàu thiên hạ, Đại Dung dân giàu nước mạnh, làm sao không thể xuất binh? Tự cùng Nam Yến thân thiện hữu hảo đến nay, cái kia luyện tập tân binh cũng đã an nhàn mười mấy năm. Cũng không phải tất cả binh sĩ đều có Lôi Minh đại tướng thống lĩnh chi địa như thế dũng mãnh. Loại lời này hoàng đế chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, khó mà nói ra miệng. Lão đô đốc tâm tình chậm lý giải, mà lại ngồi xuống trước chờ chút. Chậm đã sai người đi truyền mấy vị đại thần, thật muốn động binh tắc sắt một phát động toàn thân. Không thể không nghĩ, chúng ta trước tán gẫu các bộ quan tướng a, đúng. Cái này vốn là nên có chi nghĩa. Lão soái trong lòng dâng lên hy vọng. Không có ngồi bao lâu, mấy vị trọng thần chạy tới. Trong ngự thư phòng tiếng thảo luận cũng vang lên. Thảo luận nửa ngày, cuối cùng lại chỉ có thể tắt lập tức động binh ý niệm. Quân sĩ, hậu bị, quân giới, lương thảo cùng với lân bang các loại hạng mục công việc điệp ra xuống tới. Bây giờ xác thực không dễ động binh. Huống hồ bây giờ cái kia người trong thảo nguyên quấy rối Đại Dung biên quan lực độ cực kỳ thu liễm. Xác thực, Đại Dung như không tiếc đại giới, hoàn toàn gồng gánh nổi một trận đại chiến, nhưng cũng không phải tất thắng. Lão đô đốc, ta Đại Dung còn không đến cái kia cấp bách tình trạng, hoàn toàn có thể chuẩn bị cẩn thận lại động thủ. Sở Hằng nói như vậy, Châu Giới mặc dù đã minh bạch những đạo lý này, vẫn là không nhịn được tranh luận một câu. Thế nhưng là cái kia người trong thảo nguyên lòng lang dạ thú, như mặc kệ bọn hắn lớn mạnh, đến lúc đó hối hận thì đã muộn a. Hoàng đế lúc này chợt theo trên tường cởi xuống thiên tử kiếm, ầm một tiếng đem chụp tại trên ngự án, cũng để cho chu vi đại thần trong lòng giật mình. Còn tưởng rằng hoàng đế đối lão đô đốc bất mãn, Sở Hàng đám người vừa mới chuẩn bị giải vây khuyên giải, lại gặp hoàng đế nhìn hướng lão đô đốc. Châu lão đô đốc cũng quá mức dài người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Ta Đại Dung dân giàu nước mạnh, binh tinh tướng nhiều, người trong thảo nguyên sẽ lớn mạnh, chẳng lẽ ta Đại Dung sẽ không? Bọn hắn từng cái lên ngựa liền có thể cưỡi ngựa bắn cung, cho dù 2-3 năm sau cũng còn là số này, mà ta Đại Dung cũng có thể mời chào binh lính. Lời nói này lão đô đốc đều khó mà phản bác, cũng tựa hồ bị thiên tử khí thế chấn nhiếp. Giờ khắc này, hoàng đế ngữ khí mới hòa hoãn lại. Lão đô đốc, binh sự bên trên, trẫm hết sức khó khăn cùng đô đốc tương luận, nhưng trẫm cũng còn là có hiểu địa phương. Ngột Tát Nhĩ Hãn Quốc sở dĩ có thể thành, đều bởi vì thảo nguyên bộ là cầu sống. Hôm nay Hãn Quốc chi binh khí diễm chính thịnh, giống như nổi trống thời khắc, nhưng dùng cướp đoạt chi lợi mà tụ, hắn tâm có thể đủ bao lâu? Lão đô đốc yên tâm, phạm ta Đại Dung quốc cảnh người, chậm nhớ kỹ đây. Đến thời khắc này, hoàng đế nhịp tim hơi nhanh, phấn khích sau khi cũng rõ ràng chính mình là trấn lão soái này. Ngữ khí cũng càng lộ thong dong, thành như tả phó xạ lời nói, thận trọng từng bước từ từ chuẩn bị. Đến lúc đó cho dù Nam Yến cũng có tặc tâm lại như thế nào? Đại Dung rõ ràng có tất thắng điều kiện, cần gì nóng lòng nhất thời đi mạo hiểm đây? Lão đô đốc nói, có phải thế không? Đàm luận đến nơi này, trầm mặc hồi lâu, lão đô đốc Châu Giới thở dài một hơi. Bệ hạ chỗ nói rất đúng, lão phu ai? Chính là lão phu có lẽ không theo kịp. Chu vi thần tử hơi sững sờ. Hoàng đế cũng là trong lòng bừng tỉnh. Giờ khắc này đối thần tử nội tâm đăm chiêu có càng sâu lý giải. Thôi, chỉ cần Đại Dung phồn vinh hưng thịnh phú cường khắp thiên hạ liền tốt. một câu nói này, tựa hồ là quân thần tầm đó bàn bạc ra một cái kết quả tốt. Thực ra là lão đô đốc cùng chính mình hòa giải. Lão đô đốc tự thống binh đến nay, kinh lịch qua đại dung tối tăm nhất biệt khuất nhất niên đại. Cũng không có đàng hoàng thống lĩnh hợp lệ quân đội đánh qua cái gì xinh đẹp trận. Bây giờ điều kiện dần dần thành thục, người chưa hẳn chờ tiếp được. Người tập võ thân thể tự biết, nội lực dần dần suy bại, cũng liền không mấy năm. Bệ hạ, xin cho lão thần cáo lui. Tốt, Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện chỗ, Dịch Thư Nguyên y nguyên nhàn nhã sinh hoạt tại Tây Hà thôn bên trong. Dù cho không sử dụng cái gì tiên đạo diệu thuật, không bấm tay không lên quẻ, Dịch Thư Nguyên cũng biết thiên hạ biến số sắp nổi. Đạo lý rất đơn giản. Chính như lúc này Dịch Thư Nguyên cùng cháu lớn Dịch Dũng An tại cửa sông thả câu. Không có con cá mắc câu tự nhiên sẽ tán gẫu vài câu. Đại bá, ngài nói cái này thảo nguyên man di thật không phải thứ gì. Lại dám một mực tập kích quấy rối ta đại dung quốc cảnh. Nhưng khổ biên quan người a, hoàng thượng làm sao không xuất binh đánh chết đám này lớn mật giặc hồ. Dịch Thư Nguyên liếc Dịch Dũng An liếc mắt. Xuất binh là ngươi nói ra tựu ra a, ai ta đương nhiên không được lạc, hoàng đế được a, còn có cái kia Nam Yến tặc tử, nghe nói cũng không quá an ổn, đều không phải đồ tốt. Dịch Thư Nguyên lẳng lặng nhìn lấy phao nổi không nói gì. Cái này hoàng hưng 4 năm đầu hạ, tựu liền chính mình cái này cháu lớn thỉnh thoảng đều sẽ tới một câu thảo nguyên man di, Nam Yến tặc tử, loại hình lời nói. Tại không có tivi cùng mạng lưới xã hội, loại tình huống này theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, đủ để chứng minh Đại Dung đã hoàn thành xã hội phương diện tâm lý kiến thiết. Mà loại này đặc thù cực kỳ rõ ràng ám thủ, rất giống như Sở Hàng Thôi động thủ đoạn. Thiên tử dù chưa động binh, kiếm cũng đã tại hồi lâu phía trước liền cầm lên đến. Người trong thảo nguyên tham lam sao? Xác thực tham lam. Cho dù từng tại đoàn tự liệt trong tay bị thiệt lớn, thu lại một đoạn thời gian, nhưng y nguyên động tác liên tiếp, đằng sau càng là tăng lớn cường độ, không chỉ đối Đại Dung, đối Nam Yến bên kia phỏng đoán càng sâu, nhưng có lẽ tại người trong thảo nguyên chính mình giá trị quan bên trong không cho là như vậy. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên mặc dù ngồi tại cửa sông hưởng thụ trong thôn yên tĩnh, càng không có sử dụng tiên pháp gì. Lại có loại ngóng nhìn thiên hạ đại thế cảm giác. Có lẽ đây mới là Đại Dung Minh Tông Hoàng đế khát vọng ẩn sĩ cao nhân cảm giác. Mà không phải đã từng Dịch Thư Nguyên loại kia một chút hiểu lầm phía sau giả ngốc hạng người. Mắc câu, cá đã mắc câu. Ha ha ha ha, Dịch Dũng An hưng phấn hô to. Nhấc lấy cá hưởng thụ lấy chạy cá khoái cảm. Cháu lớn đánh gãy Dịch Thư Nguyên lúc này đối chính mình cao nhân mơ mộng. Nhếch nhếch miệng nhìn lấy một màn này. Lão tiểu tử này tuổi tác lớn ngược lại là sống được tiêu sái. Đại Dung các nơi từ năm ngoái lên, mộ binh số lượng so mọi khi nhiều hơn không ít. Các nơi cũng lặng yên dán ra mộ binh bố cáo. Trong thời gian này còn xuất hiện một chút ngoài người dự liệu tình huống. Đại Dung triều mộ binh là tương đối có tính khuynh hướng. Đồng dạng sẽ cân nhắc khu vực nhân viên thể phách cùng kinh tế dân sinh các loại tình huống. Nhưng là trong năm đó, nhiều nơi mộ binh điểm thế mà xuất hiện không ít lĩnh đông thanh niên. Rất nhiều đều là thành quần kết đội theo quê nhà đưa đến mộ binh chi địa. Có tương quan quan viên địa phương thượng tấu chi văn bên trong có nói. Quân tiết 3 vạn người, 1 vạn lĩnh đông binh. Hỏi ý xuất thân gì? Đều là nhà thanh bạch. Hết chương.